cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 71, quân vương hôm nay, không tảo triều. Góc truyện audio.com, bổn cung khuyên ngươi vẫn là nên đi a, nói không chừng có việc hay đa ý. Hạ Như Thanh con ngươi tối sầm, vẻ mặt âm hiểm nhìn Kỳ Lạc Hy, khẳng định có rất nhiều người không phục nàng ở vị trí hoàng hậu này a, tự nhiên sẽ có trò hay lên sân khấu. Huống hồ, bổn cung hôm nay cũng muốn an bài một tuồng kịch a, ngươi ở đây. Diễn tập không tốt a, Hạ Như Thanh đối Kỳ Lạc Hy trừng mắt nhìn. Ý bảo hắn nhanh lâm triều, hôm nay nhất định sẽ có phi tử đến nháo sự. Bất quá nàng quan trọng chính là muốn bắt lấy quý phi cầm đầu. Được rồi, hoàng hậu, cũng đừng chỉnh các nàng thảm quá. Kỳ Lạc Hy làm bộ đau lòng nói ra, như thế nào, sợ bổn cung đem các nàng làm cho thương tích đầy mình. Đau lòng, Hạ Như Thanh không thèm để ý nói. Lần này nàng sẽ không để cho những phi tử kia bị thương. Mà là muốn chơi chính là khổ nhục kế. Hạ Như Thanh mang theo nụ cười lạnh. Trong mắt bạc thần sắp tách ra một tia âm lãnh. Chỉ là, lo lắng ngươi mà thôi. Chứ ngươi ra, không có người có thể cho trẫm bị ốm rồi. Kỳ Lạc Hy chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Như Thanh. Ánh mắt nóng bỏng làm cho Hạ Như Thanh có chút không được tự nhiên. Ngươi vẫn là mau đi đi. Dứt lời, Hạ Như Thanh liền vội vội vàng vàng đem Kỳ Lạc Hy đẩy xuống dưới. Mà Kỳ Lạc Hy liền nhân cơ hội ở trên má trái của nàng hôn một cái. Coi như ban thưởng, Kỳ Lạc Hy vẻ mặt cười xấu xa nhìn Hạ Như Thanh sẽ phải biểu lộ tức giận. Hắn vội vàng mặc y phục, liền đi ra tầm cung. Hỗn đản chết tiệt, Hạ Như Thanh thấp giọng mắng, nhưng không có thịnh nộ như trước. Ngọc Nhi, Hạ Như Thanh gọi Ngọc Nhi tới, mau tới giúp bổn cung thay y phục. Tốt, Ngọc Nhi đến đây. Ngọc Nhi từ trong sân nhỏ bên cạnh tầm cung linh hoạt đi ra. Chuông bạc không ngừng vang lên. Ngọc Nhi, hôm nay có muốn xem kịch vui? Hạ Như Thanh khẽ cười. Đương nhiên, Ngọc Nhi mạnh mẽ gật gật đầu. Như vậy, vì vậy Hạ Như Thanh hướng lỗ tai Ngọc Nhi chỉ bảo nói. Nương nương, như vậy chỉ sợ không tốt à, Ngọc Nhi rất lo lắng cho người. Ngọc Nhi khó xử nhìn Hạ Như Thanh, chiêu này quá mạo hiểm rồi, làm sao có thể lấy chính thân thể mình mà đùa giỡn. Không cần phải lo lắng, bổn cung cũng không sợ, ngươi lại lo lắng cái gì, bổn cung chỉ sợ các nàng không có. Mỉm cười một chút khóe môi Hạ Như Thanh tách ra, như hoa mạn đà la loại diêm dúa lẳng lơ chói mắt. Ta không biết hoa này là hoa gì nữa. Cách chương.